Ngọc Mai xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chuyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu. Bản dịch của Jessica Lee tại thế giới chuyện của yes.blogspot.com. Và ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Hồng Môn khách sạn vốn còn cho rằng mình sẽ không dính dáng đến thứ này. Lâm Hiểu Phong thở dài, trong lòng thầm mắng. Chuyện này xem ra ngày càng phức tạp. Coi thái độ của ông Cốc Xương, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Lưu Thương. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó quay sang hỏi cô gái này. Vấn đề thứ hai, cô đã từng giết người hay chưa? Nghĩ kỹ rồi trả lời, nếu cô nói dối, nhất định sẽ có sơ hở. Nói xong, Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm cô ta. Cô gái vừa nghe Lâm Hiểu Phong hỏi, suy nghĩ một hồi, xoay người bỏ chạy. Trong lòng cô ta hiểu rõ Lâm Hiểu Phong nhất định không tha cho mình, bởi vì cô ta giết qua không chỉ một người. Theo như lời Lâm Hiểu Phong, nếu cô ta nói dối, chắc chắn có ít nhiều sơ hở, không bằng tìm cơ hội đào tẩu. Lâm Hiểu Phong vừa thấy phản ứng cô ta, đương nhiên hiểu. Tuy vừa rồi nói qua chỉ cần cô ta khai thật, mình sẽ không ra tay, nhưng với điều kiện cô ta chưa bao giờ giết người. Yêu quái đã từng giết người tuyệt không thể lưu, bằng không chắc chắn sẽ càng có nhiều người mất mạng trong tay cô ta. Hồ Yêu chưa chạy bao xa, Lâm Hiểu Phong lấy tấm lôi tôn hàng ma phù để sẵn trong người, nhanh chóng dán lên lưng cô ta, miệng thì thầm. Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, phù trí tác hành cấp cấp như luật lệnh. Hồ Yêu hét lên một tiếng thảm thiết, gục ngã dưới đất, toàn thân co giật, chẳng bao lâu thì tắt thở. Không biết Hoàng Mập đã về đến nơi chưa? Ông Cốc Xương có liên quan đến chuyện Hồng Môn khách sạn, thực đúng phiền toái. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, xoay người đi phía biệt thự của ông Cốc Xương. Hôm nay bất luận thế nào cũng không thể để Lưu Thương chết trong tay ông Cốc Xương. Lưu Thương với ông Cốc Xương đang ngồi trong phòng khách uống trà, trò chuyện trên rời dưới biển. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi sớm thôi. Ông Cốc Xương đũng điệu, cử chỉ khêu gợi nói. Trong lòng Lưu Thương sớm chịu không nổi, nghe ông Cốc Xương nói vậy vội vàng gật đầu. Ông Cốc Xương trực tiếp xà vào lòng Lưu Thương, ghé sát miệng lại gần. Vừa muốn đụng tới môi cậu ta, bỗng nhiên trên mặt Lưu Thương lóe lên một đạo phù. Đạo phù này tỏa quầng sáng màu đỏ nhạt, chiếu thẳng vào mặt ông Cốc Xương. Ông Cốc Xương bị đạo phù trấn áp, hét thả một tiếng, vội vàng lui phía sau, kinh hoàng nói. Trên mặt anh có cái gì vậy? Lưu Thương sắc mặt hoang mang. Trên mặt anh có gì đâu chứ, sao em phản ứng vậy? Anh đi rửa mặt đi. Lưu Thương gãi đầu, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không suy nghĩ nhiều. Vừa muốn xoay người đi rửa mặt, thoáng nhìn mặt ông Cốc Xương, lập tức bị dọa hét lên một tiếng. Tiếng hét này cực kỳ thê thảm. Toàn thân Lưu Thương phát run, chỉ vào ông Cốc Xương lắp bắp nói. Sao mặt em lại như vậy? Gì? Mặt em có gì ư? Vừa rồi ông Cốc Xương bị linh phù chiếu qua, khuôn mặt bắt đầu biến đổi, dần lộ ra bộ dáng hổ ly. Cô ta tìm cái gương, vừa thấy bộ dạng mình chỉ nhếch miệng cười. Quay sang nói với Lưu Thương. Sao hả Lưu ca? Đây mới là bộ dáng thực sự của em. Lúc trước anh đã nói, bất kể trông em thế nào, anh cũng thích em mà. Chẳng nhẽ anh đổi ý nhanh vậy ư? Cô là yêu quái. Lưu Thường hai chân đứng không vững, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không biết phải làm sao cho đúng. Đúng thế, ta chính là yêu quái. Ông Cốc Xương chậm rãi đi về phía Lưu Thường. Lưu ca, chẳng nhẽ ta là yêu quái, ngươi sẽ không thích ta nữa ư? Đêm qua ngươi không hề nói vậy. Có luôn miệng gọi ta là bảo bối, bảo bối. Nghe Âu Cốc Xương nhắc lại những gì xảy ra, Lưu Thường lập tức dùng mình, ôm ngực muốn nôn nọe. Cô muốn làm gì? Hai chân Lưu Thường mềm nhũn, vô lực ngồi phịch xuống đất. Nhìn Âu Cốc Xương hoàn toàn biến thành bộ dáng hồ ly, trong lòng có chút hối hận. Nếu biết thế này đã sớm nghe lời Lâm Hiểu Phong rời khỏi đây. Sao lúc ấy mê mẩn thần trí như vậy? Nghĩ thế, Lưu Thường liền tự tát vào mặt mình hai cái. Ông Cốc Xương cười khanh khách. Ha ha ha, ta tu luyện nhiều năm, chỉ thiếu mỗi hồn phách này của ngươi. Sau khi hút nốt, bản lĩnh ta tăng lên vượt bậc. Vốn định nhân lúc ngươi hưởng lạc sẽ hút hồn phách, nhưng nếu ngươi phát hiện, vậy thì đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Nói xong, trong tay ông Cốc Xương hiện ra một con dao găm, đi tới trước mặt Lưu Thường. Yên tâm đi, rất mau không đau nữa. Cô ta nâng tay lên, vung dao đâm vào trán Lưu Thường. Lưu Thường bất đắc dĩ nhắm nghiền hai mắt. Rồi giật một cái, cửa lớn bị phá toang. Lâm Hiểu Phong mặc đạo bào màu vàng tiến vào. Vừa thấy đối phương, lập tức nhắm chuẩn đồng tiền, đánh thẳng vào tay ông Cốc Xương. Con dao găm rơi xuống đất, keng một tiếng. Xem ra vẫn còn kịp. Hoàng Mập cũng mặc đạo bào rộng thùng thình, xông vào la lớn. Lão Lưu kia, chúng tôi tới cứu cậu. Chỉ bằng các ngươi. Hai mắt ông Cốc Xương phóng hàn quang, hét lớn một tiếng, lập tức biến thành con bạch hồ tuyệt đẹp. Hai cái đuôi cô ta phe phẩy uốn lượn, giống như đang phô diễn thực lực bản thân. Lâm Hiểu Phong tay cầm túi ra, chậm rãi bước vào nhà. Lúc này Hoàng Mập vội vàng đến bên Lưu Thương, đỡ cậu ta dậy, chạy phía cửa chính. Sao các cậu biết cô ta là yêu quái? Lưu Thương trong lòng kinh hãi không thôi, cảm giác giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, một hồi lên thiên đường, một hồi xuống thẳng địa ngục. Hoàng Mập cười nói, hề, bọn này biết từ lâu. Lưu Thương trợn mắt, vì sao các cậu không nói sớm cho tôi biết? Lâm Hiểu Phong cũng cười nói, nếu không để cậu tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, cậu sẽ tin à? Lưu Thường im lặng không nói gì. Lâm Hiểu Phong nói không có sai, nếu trước đó bọn họ nói cho mình biết, khẳng định mình không tin. Các cậu trốn xa một chút, những chuyện sau đây cứ để cho tôi. Lâm Hiểu Phong nhìn ông Cốc Xương. Ông tiểu thư, tiếp theo cô muốn làm gì đây? Hai mắt ông Cốc Xương tràn ngập hàn khí, lạnh lùng nói, để Lưu Thương lại, ta để các ngươi đi. Bằng không, tất cả đều phải chết. Hoàng Mập lập tức mắng, ngươi nói nhảm cái gì đấy? Ngươi nói chúng ta chết thì chúng ta sẽ chết đấy à? Nếu lời nói có thể làm chết người, lão tử đã giết ngươi mấy trăm lần. Hiểu Phong, mau thu thập phục cô ta, rồi cùng nhau về nướng BBQ ăn, bồi bổ cho lão Lưu. Thời gian Lâm Hiểu Phong chẳng hề muốn đánh nhau với ông Cốc Xương. Nếu tổn thương gì đến cô ta, hỗ tam nương của Hồng Môn khách sạn, ra mặt bênh vực người nhà, mình sẽ gặp phiền phức lớn. Hoàng Mập bản lĩnh khác không có, nhưng một khi cậu ta mở miệng, tuyệt đối sẽ gây họa. Ông Cốc Xương vừa nghe Hoàng Mập nói, lập tức nổi trận lôi đình, giận dữ phóng thẳng phía Lâm Hiểu Phong. Thấy ông Cốc Xương lao qua đây, Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, chỉ còn cách rút kim tiền kiếm. Kỳ thực, ông Cốc Xương không hề coi Lâm Hiểu Phong là đối thủ. Cô ta cho rằng, dù Lâm Hiểu Phong là âm dương tiên sinh, thì có thể lợi hại thế nào chứ? Thằng nhóc mới 20 tuổi, có thể đấu lại mình ư? Trung Quốc có câu ngạn ngữ, trùy thượng một mao, bạn sự bất lao. Ý muốn nói trẻ trâu mới lớn, chẳng làm được việc gì ra hồn. Những lời này nếu áp dụng vào âm dương tiên sinh, thì cũng chẳng sai. Đương nhiên cô ta không hề biết Lâm Hiểu Phong chính là đệ tử Mao Lân Long. Mà tinh ác quỷ cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, phủ thủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, tào nhiễu vi lệ, định càn lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Lâm Hiểu Phong niệm xong, một trưởng đập thẳng và tuyệt sát chú vào trán ông Cốc Xương. Cô ta thấy Lâm Hiểu Phong một trưởng đánh tới cho lòng khinh thường. Nghĩ thầm, thằng nhóc này nhất định là mới vào nghề, chẳng hiểu biết gì hết, dám trực tiếp đánh ta một chưởng. Chờ đến khi ngươi lại gần, ta thổi ngụm yêu khí, đảm bảo ngươi sẽ mất mạng. Cô ta lùi một bước, tư thế sẵn sàng đón chờ Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng chưởng này vừa chụp tới, chưa kịp phản ứng, trên trán ông Cốc Xương lập tức cảm thấy đau nhói, sau đó bật ngược trở lại, ngã thực mạnh xuống đất, đầu óc quay cuồng. Qua hồi lâu cô ta mới hoàn hồn. Sao lại thế chứ? Đây là phản ứng của ông Cốc Xương. Nhưng ngay sau đó cô ta nhèo mắt nói với Lâm Hiểu Phong: tiểu tử, bản lĩnh của ngươi thực không đơn giản. Lâm Hiểu Phong chắp tay: cảm ơn. Nếu bây giờ ngươi nhận thua, ta tha cho ngươi một mạng. Ông Cốc Xương cười lớn: nhận thua ư? Nhóc con này, ngươi không biết tỷ tỷ đây là ai sao? Nói ra e ngươi sợ mất vía. Lâm Hiểu Phong bình tĩnh nói: Hồ Tam Nương phải không? Vẻ mặt tươi cười của ông Cốc Xương lập tức biến mất, cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong. Trong lòng thầm nghĩ, sao hắn lại biết? Mượn danh Hỗ Tam Nương để dọa ta ư? Miễn, mau biến đi. Nếu ngươi cứ dây dưa không chịu buông, cẩn thận ta lấy mạng của ngươi. Lâm Hiểu Phong chỉ mặt ông Cốc Xương, lớn tiếng quát: ngươi... Ông Cốc Xương hít sâu một hơi, không dám nói thêm gì nữa. Chỗ dựa lớn nhất của cô ta chính là Hỗ Tam Nương. Nếu là yêu quái bình thường, sao dám ngang nhiên dụ dỗ, hút hồn phách con người không kiêng dè như vậy. Mấy chuyện thế này cô ta từng làm qua không ít. Đám âm dương tiên sinh trước đó vừa nghe danh Hỗ Tam Nương, tên nào mà chẳng cuống cuồng xin lỗi rối rít. Không ngờ hôm nay gặp phải một tên không sợ chết như Lâm Hiểu Phong. Chúng ta đi. Lâm Hiểu Phong nói rồi chậm rãi lui phía sau. Bỗng nhiên bốn bề vang lên tiếng của một nữ nhân: hành danh ta nhỏ đến nỗi một thằng nhóc như ngươi cũng không để trong mắt sao? Vừa nghe thanh âm này, Lâm Hiểu Phong giật mình, thầm kêu một tiếng không xong. Ông Cốc Xương mừng rỡ thốt lên: tỷ tỷ đến rồi. Lúc này, một cô gái xinh đẹp từ trên lầu 2 chậm rãi đi xuống. Cô ta mặc bộ váy màu hồng phấn, khuôn mặt trái xoan, trang điểm nhẹ, khoảng chừng 30 tuổi, từ cử chỉ mê hoặc lòng người, rất có ý vị. Hỗ Tam Nương chậm rãi bước xuống lầu, trên mặt trước sau giữ nụ cười nhàn nhạt, đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân. Trông cũng khá điển trai. Hỗ Tam Nương sau đó bật cười khanh khách nói: giờ ngươi đã nhận ra ta là ai chưa? Lâm Hiểu Phong cau mày, quay đầu nói với Hoàng Mập, cụ Lưu Thương: các cậu đi trước đi. Lưu Thương tỏ vẻ chần chừ, Hoàng Mập trực tiếp kéo cậu ta rời khỏi đó. Hoàng Mập hiểu rõ trong tình huống này, bọn họ ở lại chỉ thêm phiền phức. Chờ đến khi hai người rời đi, Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng vào Hỗ Tam Nương, sau đó chắp tay: vạn bối sớm nghe đại danh Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương có hứng thú nhìn Lâm Hiểu Phong: ban nãy nha đầu kia đã nói ra tên của ta, sao ngươi thờ ơ như vậy? Nếu cô ta không phải muội muội của Tam Nương, tôi đã giải quyết xong từ lâu. Cô ta giết hại người thường, hút hồn phách tu luyện. Với hành vi này tôi không thể không giết cô ta. Đây là vô cùng nể mặt Tam Nương rồi đấy. Cô ta báo tên Tam Nương là muốn tôi bỏ mặc huynh đệ của mình cho cô ta giết chết. Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng hai mắt Hỗ Tam Nương. Cho dù Thiên Vương lão tử cũng không có thể diện lớn như vậy chứ. Chỉ vì nể mặt mà muốn tôi khoanh tay nhìn huynh đệ chịu chết sao? Thực sự tôi không làm được. Tam Nương cười hỏi: ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Lâm Hiểu Phong nói: cứ thử đi thì biết. Hỗ Tam Nương thở dài: hay, nam nhân ngày nay thực chẳng thú vị chút nào hết. Tiếp theo, Hỗ Tam Nương nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Hiểu Phong: ngươi đi đi, người trọng tình trọng nghĩa như ngươi thì đúng là hiếm gặp. Lâm Hiểu Phong vốn tưởng kiểu gì mình cũng phải đánh với Hỗ Tam Nương một trận, nào ngờ giờ cô ta lại nói vậy. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng không lơi lỏng phòng bị, chậm rãi lui về phía sau. Đi ra khỏi căn biệt thự, khi đã cách khoảng khá xa, quay đầu thoáng nhìn lại, Hỗ Tam Nương đúng là không đuổi theo. Lúc này đây, hắn mới tăng tốc chạy như điên ra khỏi khu rừng. Lâm Hiểu Phong vừa rời đi, ông Cốc Xương đi tới bên Hỗ Tam Nương, cất giọng bất mãn: tỷ tỷ, cứ như vậy thả hắn đi sao? Mùa bị hắn đánh trọng thương đây này. Bốp một cái, Hỗ Tam Nương giáng một bạt tai lên mặt cô ta: đã sớm nói với người, hút hồn phách con người, tuy tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng nếu chọc phải kẻ không nên chọc, sớm muộn gì cũng mất mạng. Hỗ Tam Nương giận dữ nói: vừa rồi tên kia có thể giết chết người, nếu không phải hắn kiêng dè ngươi là muội muội của ta, ngươi đã xong đời rồi. Muội biết Nhưng sao tỷ tỷ lại thả hắn đi? Hầu một khách sạn chúng ta, trước giờ liền không để kẻ khác coi thường. Ông Cốc Sương ấm ức nhìn Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương trừng mắt nhìn ông Cốc Sương. Tên này không phải người bình thường, hắn là đệ tử thân truyền mà Mao Lân Long thương yêu nhất. Ngươi còn muốn giết hắn sao? Mao Lân Long. Ông Cốc Sương giật mình kinh hãi. Cô ta lập tức cảm thấy may mắn. Vừa rồi cho dù Lâm Hiểu Phong có giết chết mình, Hỗ Tam Nương tuyệt đối không giết hắn báo thù. Rốt cuộc đụng tới Lâm Hiểu Phong, chả khác nào đắc tội Mao Lân Long. Bắc có Trấn Yêu Diệt Quỷ Mao Lân Long, Nam có Thiên Cơ Thần Toán Lưu Bá Thanh. Danh tiếng của bọn họ không chỉ nổi bật trong giới âm dương, mà đến yêu ma quỷ quái cũng phải kiêng dè. Đặc biệt là Mao Lân Long, danh tiếng Trấn Yêu Diệt Quỷ của hắn, hàng thật, việc thật, tuyệt đối không thể xem thường. Một âm dương tiên sinh có thể gây dựng tên tuổi lớn như vậy, cũng đủ để thấy bản lĩnh hắn thế nào. Hỗ Tam Nương nói, tuy Hồng Môn khách sạn chúng ta lợi hại, nhưng tốt nhất không nên đắc tội Mao Lân Long. Còn ngươi sau này an phận chút đi. Muội hiểu rồi. Ông Cốc Sương vội vàng cúi đầu vâng dạ. Nội thành Thành Đô, trong một tiệm lẩu đối diện học viện thể dục. Cửa hàng tuy có chút cũ nát nhưng kinh doanh rất khá, bên trong ngồi đầy khách. Tuy trời hơi se lạnh, nhưng số sinh viên tới đây uống bia đêm không phải là ít. Hiểu Phong, hai người các cậu rốt cuộc là ai? Sao có thể đánh được yêu quái? Lưu Thương nhấp một ngụm bia, trong lòng chưa hết sợ nói. Nếu không phải các cậu đi cùng, bây giờ tôi xuống chầu Diêm Vương ra. Lâm Hiểu Phong cười. Lão Lưu, đám yêu quái này dụ dỗ người cũng chỉ có mấy chiêu trò vậy. Chỉ vì cậu ham mê sắc đẹp mà bị trúng chiêu, có thể trách ai đây chứ? Cứ thế, ba người vừa trò chuyện vừa giải quyết hết một lốc bia. Trong lúc uống, Hoàng Mập nói rõ thân phận hai người cho Lưu Thương biết. Lưu Thương nghe xong cảm tạ không thôi, hứa với Lâm Hiểu Phong sẽ giữ kín bí mật này. Cho đến lúc này, Lâm Hiểu Phong thầm kêu mình may mắn. Hỗ Tam Nương kia có thể lên làm nhị đương gia của Hồng Môn khách sạn, đương nhiên bản lĩnh không tầm thường. Bản thân Lâm Hiểu Phong không ngờ Hỗ Tam Nương lại dễ dàng thả mình đi như vậy. Hắn tu ngụm bia khẽ lắc đầu, vốn đã không hiểu, giờ uống thêm mấy chai bia, càng không nghĩ được gì hơn. Ba người quay lại ký túc xá, vừa đặt mình nằm xuống liền ngủ say như chết. Lúc này đây, trong căn phòng cao cấp tại một khách sạn 5 sao, nội thành Thành Đô, Quỷ Diện Cơ cùng Tân Trạch Anh ngồi đối diện Tiếu Lệ Lệ. Quỷ Diện Cơ khinh khỉnh cười nhìn Tiếu Lệ Lệ. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì chứ? Chẳng nhẽ ngươi muốn xin ta một tấm mặt nạ ra người? Cô đúng, mặt ngươi bị thiêu cháy để nhìn không ra hình người. Vậy đi, ta miễn phí cho ngươi một tấm. Nét mặt Tiếu Lệ Lệ không hề thay đổi, liếc mắt nhìn Quỷ Diện Cơ một cái, lạnh lùng nói. Ta muốn liên thủ với các người. Liên thủ? Quỷ Diện Cơ cùng Tân Trạch Anh đưa mắt nhìn nhau. Tân Trạch Anh vuốt vuốt cằm. Tiểu nha đầu, ngươi có thân phận gì? Chẳng nhẽ không rõ vị trí mình ở đâu sao? Muốn cùng bọn ta liên thủ thì đúng là mơ mộng hão huyền. Chúng ta có chung một mục tiêu, sao không liên thủ? Giọng Tiếu Lệ Lệ lạnh như băng, rõ ràng không thích những gì Tân Trạch Anh nói. Để ta cho ngươi hiểu, nếu ngươi có bản lĩnh ngang bằng bọn ta thì mới tính đến việc liên thủ đối phó Lâm Hiểu Phong. Tân Trạch Anh hừ một tiếng. Bản lĩnh của ngươi nhiều nhất chỉ cầu bọn ta hỗ trợ, ngươi còn muốn nói điều kiện gì chứ? Tiếu Lệ Lệ nói. Nhưng theo ta được biết, các người cũng không lợi hại lắm. Đường đường hai vị hộ pháp, thế mà bị Lâm Hiểu Phong đánh trọng thương, thực đúng mất mặt. Tân Trạch Anh nổi giận muốn mở miệng, liền bị Quỷ Diện Cơ giữ lại. Quỷ Diện Cơ cười khẩy. Người nói điều kiện ra xem. Sau khi bắt được Lâm Hiểu Phong, ta cũng muốn học quỷ thuật. Tiếu Lệ Lệ nhìn hai người, hít sâu một hơi. Cô ta biết bản lĩnh mình không đủ, nhưng cũng chẳng có cách nào. Cô ta muốn báo thù, nhất định phải học được quỷ thuật. Nếu Tiếu Lệ Lệ không tìm tới tận cửa, để Tân Trạch Anh và Quỷ Diện Cơ bắt được Lâm Hiểu Phong, với thân phận ở minh đường của cô ta, đừng hòng động đến quỷ thuật. Trừ phi cô ta hợp tác với bọn họ bắt Lâm Hiểu Phong, Nếu thành công, nhất định giáo chủ để mình học quỷ thuật. Tần Trạch Anh có chút khinh thường, loại người như con nhóc này cũng muốn dính máu ăn phần, học quỷ thuật ư? Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng Quỷ Diện Cơ nói: "Được, ta đồng ý, bất quá đừng trách ta không nói rõ trước với người, đối phó Lâm Hiểu Phong, người cũng phải làm xung phong." Điều kiện của Quỷ Diện Cơ vốn nằm trong tính toán của Tiếu Lệ Lệ. Cô ta vui mừng: "Được, một lời đã định." Quỷ Diện Cơ phất tay: "Người ra ngoài trước đi, mai tới thương nghị cụ thể xem phải đối phó với Lâm Hiểu Phong thế nào." Tiếu Lệ Lệ vốn chẳng ưa gì hai người này, chẳng nói lời nào, lập tức rời đi. Đợi sau khi cô ta đi khỏi, Tân Trạch Anh vẻ mặt khó hiểu: "Vì sao vậy chứ? Đây là công của hai chúng ta, việc gì phải chia cho Tiếu Lệ Lệ một phần?" Quỷ Diện Cơ cười: "Người quên tên hắc y nhân kia rồi." Tân Trạch Anh sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu: "Hắn dễ dàng đánh bại hai chúng ta, ta muốn để Tiếu Lệ Lệ thử xem có thể dụ hắn ra hay không." Quỷ Diện Cơ vuốt cằm cười nói: "Chuyện ta bảo ngươi, ngươi tra đến đâu rồi?" Tân Trạch Anh nói: "Thân phận hắc y nhân kia ta điều tra tất cả những kẻ bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Hắn và Hoàng Khiêm Dịch đến thành đô học, có quen với một số người. Ngoài hai bạn cùng phòng ký túc xá, có một con nhóc trường bên kêu là Hạng Chu. À, có con nữ cảnh sát tên Hoàng Hồng Y. Hai bạn cùng phòng của hắn có lai lịch sạch sẽ, chưa từng tiếp xúc qua mấy chuyện thần quái." Tân Trạch Anh nói: "Nữ cảnh sát tên Hoàng Hồng Y kia cũng không có khả năng, cô ta chỉ mới học đạo thuật." Quỷ Diện Cơ hỏi: "Thế còn con bé Hạng Chu kia thì sao?" "Thân phận con nhóc Hạng Chu có chút đặc biệt, ta đã tra được một chút nhưng không dám tiếp tục." Sắc mặt Tân Trạch Anh lộ vẻ nghiêm túc: "Dù sao không nên chọc vào nó." "Người có thể yên tâm, con bé đó không đủ thực lực đánh bại chúng ta, nên ta khẳng định không phải là nó." Quỷ Diện Cơ nghe vậy có chút phẫn nộ, trừng mắt lườm hắn: "Rốt cuộc người điều tra được cái gì?" "Đừng có gấp." Tân Trạch Anh cười: "Giáo viên hướng dẫn của hắn đích thực có chút kỳ quái." Quỷ Diện Cơ sửng sốt: "Giáo viên hướng dẫn? Nói ra tên hắn chỉ sợ ngươi giật mình." Tân Trạch Anh chậm rãi phun ba chữ: "Tà Khứ Chân." Sau mặt Quỷ Diện Cơ lập tức biến đổi, gắt gao nhìn Tân Trạch Anh: "Ngươi khẳng định chứ? Mấy chuyện này không thể nói bừa." "Nếu ta không khẳng định, sao dám nói ra?" Cả hai yên lặng hồi lâu. Quỷ Diện Cơ hỏi: "Hắn thực sự là Tà Khứ Chân?" "Tà Khứ Chân này trên hồ sơ có ghi sinh ra tại một thôn trang ở Chiết Giang. Ta đã sai người qua đó điều tra. Thôn bọn họ căn bản không có ai tên Tà Khứ Chân. Hắn còn lấy cả giải quán quân tán đả cấp quốc gia. Kẻ ra tay cứu Lâm Hiểu Phong ngày đó 90% chính là Thi Vương Tà Khứ Chân." Quỷ Diện Cơ nói: "Chúng ta có cần báo cho giáo chủ không? Có Tà Khứ Chân ở đây, cho dù chúng ta đều là trưởng lão hộ pháp trong Minh Đường, cũng chưa chắc bắt được Lâm Hiểu Phong." Tân Trạch Anh nhếch mép cười: "Yên tâm, theo điều tra của ta, Tà Khứ Chân có một người bạn gái tên là Từ Thần. Chúng ta chỉ cần bắt được cô ta, khống chế Tà Khứ Chân, sau đó nhanh gọn giải quyết Lâm Hiểu Phong. Chỉ cần không tổn hại Từ Thần, xong việc chúng ta tìm Tà Khứ Chân thỉnh tội. Ta không tin hắn không chịu nể mặt Minh Đường chúng ta." Tân Trạch Anh có chút dương dương tự đắc, tự cho cách này thực không tồi. Quỷ Diện Cơ cười lạnh: "Nhưng hai chúng ta, ai đi kiềm chế Tà Khứ Chân? Người đi, hay ta đi đây?" Tân Trạch Anh thoáng ngây người, nhếch miệng cười mỉa mai: "Đi kiềm chế Tà Khứ Chân à? Nói giỡn à?" Tân Trạch Anh thầm nghĩ, nếu chỉ trùng tên còn đỡ, chẳng may thực sự là Thi Vương Tà Khứ Chân, muốn kiềm chế hắn ư? Trừ phi không muốn sống, xem ra bắt bạn gái hắn là kế sách tốt nhất. Quỷ Diện Cơ thấy Tân Trạch Anh chần chừ do dự, liền cười nói: "Người vẫn chưa nói là ngươi hay ta đi kiềm chế Tà Khứ Chân." Tân Trạch Anh thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Theo ngươi thì sao?" Quỷ Diện Cơ hỏi: "Hay chúng ta bỏ cuộc thôi? Có Tà Khứ Chân ở đó, nhiệm vụ này không phải hai người chúng ta có thể nuốt trôi." Tân Trạch Anh trợn mắt nhìn Quỷ Diện Cơ: "Bỏ cuộc ư? Ngươi còn dám mở miệng nói vậy? Nếu để giáo chủ biết, chúng ta chết không toàn thây. Minh Đường chúng ta kể từ khi liên hôn thất bại với Vu giáo Miêu tộc, vẫn luôn bị bọn chúng chèn ép đến giờ. Chỉ cần cố gắng cầm cự kéo dài hơi tàn, Nếu giáo chủ lấy được quỷ thuật sẽ có cơ hội trở mình. Quỷ diện cơ thở hắt một hơi, trong ánh mắt hiện lên tia thù hận nói: nếu không phải cái tên Trương Linh Phong ở giữa làm khó dễ, Mi Đường chúng ta có thể cùng Vu giáo Miêu tộc liên hôn, đâu phải chịu nhục như hiện nay. Tân Trạch Anh nói: oán giận nhiều làm gì, làm tốt chuyện của mình là được. Quỷ thuật chúng ta nhất định phải đoạt được, nhất định là vậy. Lúc này đây, di động Tân Trạch Anh vang lên, sau khi tiếp điện thoại, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh ngạc không nói nên lời. Sao có thể? Ngày hôm sau, rạng sáng 5 giờ, Lâm Hiểu Phong rời giường như mọi ngày, vệ sinh qua loa, chạy ra sân thể dục. Tà Khứ Chân đứng bên ngoài, cười ha hả nhìn Lâm Hiểu Phong đi tới. Bắt đầu đi. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ. Vẫn đứng tấn sao? Tà Khứ Chân gật đầu. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể tiếp tục quá trình đứng tấn đầy gian khổ. Nói thật, so với đứng tấn, chạy 10 vòng quanh sân còn sướng hơn nhiều. Luyện xong, trời hửng sáng. Trên sân thể dục bắt đầu có học sinh đi qua. Lâm Hiểu Phong vuốt trán đẫm mồ hôi, đứng lên nói với Tà Khứ Chân. Thầy Tà, em về trước đây. Tà Khứ Chân cười hỏi. Còn đợi bữa sáng của tiểu thần ư? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Thôi đi ạ, cho hai người không gian, hưởng thụ thế giới riêng chứ. Hắn nói xong cất bước chạy về ký túc xá. Lúc này đây Hoàng Mập từ Hướng Dương vừa mới rời giường. Sao nồng nặc mùi rượu thế? Lâm Hiểu Phong bịt mũi, ngó Lưu Thương đang ngáy khò khò trên giường. Cậu ta như vậy không phải do uống quá nhiều rượu, mà vì trước đó bị yêu quái quấn thân. Tuy không mất mạng, nhưng nhất định không thoát khỏi bị đau ốm một trận. Huống chi hôm qua có bị Hoàng Mập kéo đi uống bia đến say mềm. Từ Hướng Dương như bộ dáng Lưu Thương hỏi. Cậu ta sao thế? Hôm qua chẳng phải còn hớn hở đi gặp bạn gái hay sao? Quay về đã thành như vậy. Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười. Không sao, không sao đâu. Hôm nay xin cho cậu ta nghỉ một buổi, nghỉ ngơi một hồi là không có gì đâu mà. Bỗng nhiên, di động Lâm Hiểu Phong vang lên, là một dãy số lạ. Alo, là Lâm Hiểu Phong sao? Cha mẹ Hoàng Khiêm Dịch đã bị ta bắt, muốn cứu người, mau quay lại Trùng Khánh một chuyến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng Tân Trạch Anh. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Tân Hộ Pháp, người thực đúng là việc xấu gì cũng làm ra. Tân Trạch Anh lạnh lùng. Ta mặc kệ, trước 3 giờ đến khu vực Đại học Y khoa Trùng Khánh, ta sẽ gọi lại sau. Nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong trong lòng nặng trĩu, sắc mặt Hoàng Mập bên cạnh cũng biến đổi. Dù của cậu ta đã nghe được Lâm Hiểu Phong nói. Hiểu Dương, tôi với cô Mập có chút việc phải quay về Trùng Khánh. Cậu giúp bọn tôi xin nghỉ 2 ngày nhé. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong lập tức mở ngăn tủ lấy túi ra. Hoàng Mập cũng vội vàng theo lời Lâm Hiểu Phong chạy phía cổng trường. Hai người trực tiếp gọi chiếc taxi, thẳng một đường tiến về Trùng Khánh. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong nói lại mọi chuyện cho Hoàng Mập nghe. Hoàng Mập nhấp nhổn không yên. Làm sao giờ chứ? Cha mẹ tôi nhất định sợ hãi, Hiểu Phong không thể để bọn họ xảy ra chuyện được. Ừ, yên tâm đi, có tôi ở đây. Lâm Hiểu Phong vỗ vai Hoàng Mập trấn an. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Lâm Hiểu Phong cầm lấy, nhìn di động, thì thấy là Hạng Chu gọi. Lâm Hiểu Phong hỏi, ừ, có việc gì vậy? Hạng Chu cười nói, nói cho ngươi một tin tốt. Tin gì cơ? Hạng Chu nói, ngươi vẫn luôn muốn đối phó ngươi. Giáo chủ Minh Đường nửa tháng nay đã quy tiên, bất quá bây giờ tin tức mới truyền ra ngoài. Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Thật sao? Không hề giả dối. Hạng Chu cười nói, mấy chuyện này sao ta có thể nói giỡn? Sao nghe giọng ngươi có vẻ không vui vậy? Tôi còn có việc, đi đi trước đây. Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại trong lòng thầm nghĩ, khó trách lại như vậy. Tự dưng Tân Trạch Anh gấp rút đối phó mình, thì ra do giáo chủ Minh Đường xảy ra chuyện. Nếu không mau hành động, Minh Đường sớm tan đàn xẻ nghé. Nếu Tân Trạch Anh đoạt được quỷ thuật trong tay mình, có thể ổn định cục diện, thậm chí có thể lên làm tân giáo chủ Minh Đường. Chẳng mấy chốc, hai người có mặt tại khu vực phụ cận Đại học Y khoa Trùng Khánh. Nơi này có nhiều trường đại học, đông đúc nhộn nhịp vô cùng. Liếc mắt có thể nhìn thấy vô số sinh viên, mỹ nữ cũng không thiếu. Hoàng Mập tâm trạng không tốt, cố Lâm Hiểu Phong lang thang đi dạo không mục đích. Lâm Hiểu Phong an ủi, Cô Mập này đừng quá lo lắng, chú với dì nhất định không sao đâu. Hoàng Mập thở dài một hơi, ừ, hy vọng được như lời cậu nói. Bọn họ rẽ một khu ẩm thực, trên phố người qua kẻ lại rất nhiều, hàng quán chật cứng. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập ngó nghiêng, đột nhiên phía đầu đường một chiếc Ferrari từ xa ngang ngang phóng tới, dừng lại giữa đường. Chỉ có phố này đại đa số đều là sinh viên, vừa thấy Ferrari cả đám trố mắt nhìn qua. Rất mau có ba người xuống xe, trong đó có một người mặc quần sóc lửng, áo hoa loè loẹt đủ loại màu sắc, một người đeo kính mắt dáng vẻ phong nhã lịch sự. Còn có một người mặt dỗ mặc quần jean áo phông, râu tóc bù xù, bộ dáng lôi thôi. Tên công tử áo hoa kia sau khi xuống xe ngẩng đầu, vẫy tay nói: "Cho các bạn học." Hoàng Mập nhị không được: "Tên này là ai thế?" Xung quanh có không ít người xì xào bàn tán. "Lái xe siêu khủng thật, lát chăm sóc mấy cái lốp cho biết tay." Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ, đây mới là bộ dáng phú nhị đại nên có. Tuy nhiên vẻ bề ngoài có chút đáng ghét, nhưng tốt xấu gì cũng lái siêu xe, đầu keo bóng mượt, đúng kiểu công tử nhà giàu. Khi nào về trường phải bảo Từ Hướng Dương học theo mới được. Trong khi ba người tiến vào tiệm lẩu ven đường, Hoàng Mập không biết từ đâu lôi ra mấy cây đinh dài. "Chăm sóc bánh xe của hắn nào." Hoàng Mập nói là làm, tâm trạng cậu ta vốn không tốt, lại gặp chuyện ngứa mắt. Lâm Hiểu Phong đứng một bên nhìn Hoàng Mập xì lốp xe, gãi gãi đầu, dứt khoát ngồi bên cạnh cậu ta giúp một tay. Trên phố tuy không ít người qua kẻ lại, nhưng vì chủ nhân chiếc xe Ferrari từ trước đến giờ đức hạnh không tốt, cho nên không ai tới ngăn cản bọn họ. Sau khi xì xong hai bánh, hai người chạy vào con hẻm nhỏ. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, tiện tay quăng dụng cụ vào đống rác. "Có mẹ nó, sao tôi cùng cậu làm mấy chuyện này chứ?" "Ai bảo tâm trạng tôi không tốt." Hoàng Mập ngồi phịch xuống đất, tay ôm đầu. Nhìn bộ dáng suy sụp của Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong vỗ vai cậu ta, hít sâu một hơi. "Yên tâm đi, nhất định tôi giúp cậu đưa chú về dì về nhà an toàn." Bỗng nhiên cả đám người trên phố, người chạy dồn về phía công viên gần đó. "Có chuyện gì thế nhỉ?" Lâm Hiểu Phong thoáng kinh ngạc, cùng Hoàng Mập tạt vội vào ven đường. Nghe mọi người xung quanh bàn tán, Lâm Hiểu Phong hiểu mấy phần. Trong hồ nước công viên gần đây có người chết. Hoàng Mập bĩu môi: "Người chết có gì hay ho?" Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút rồi nói: "Qua đó xem sao." Dù sao đang nhàn rỗi, hơn nữa Tân Trạch Anh gọi mình tới đây, bạn nhất chuyện này liên quan đến hắn thì sao. Hai người liền theo đám đông cùng nhau đi vào một công viên. Công viên không lớn, chỉ có cái hồ. Quanh hồ cảnh sắc không tồi, thích hợp tản bộ dạo mát. Lúc này nơi đây biển người tấp nập, trong vòng ngoài. Người Trung Quốc có truyền thống chính là thích xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập dùng sức rẽ đám đông, nghe ngóng những người xung quanh bàn tán, rốt cuộc thì minh bạch. Thì ra có 7-8 học sinh cấp 3 tới nơi này bơi lội, kết quả một người bị đuối nước. Hoàng Mập nói: "Chả có gì hay ho, đi thôi." "Khoan đã." Lâm Hiểu Phong phát hiện mặt hồ phủ một tầng hắc khí nhàn nhạt. Người chết kia nhất định liên quan đến yêu quái. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Hoàng Mập nghe xong thở dài: "Hay à, chuyện của chúng ta chưa giải quyết xong, cậu không quản việc này đấy chứ?" Lâm Hiểu Phong cau mày. Lúc này ba người trên chiếc Ferrari ban nãy tiến lên phía trước nói chuyện với cảnh sát. Vì đứng gần đó nên Lâm Hiểu Phong nghe phong thanh của đối thoại giữa bọn họ. Thi thể người chết kia trục vớt 2 tiếng đồng hồ chưa thấy tăm hơi. Lúc này người đầu tóc bù xù mở miệng nói: "Không cần phiền phức như vậy, đứa trẻ chết đuối, chân không mang giày cho nên không tìm được đường về nhà. Tìm một đôi giày của nó tới đây, ném xuống nước, thi thể sẽ mau xuất hiện." "Khóa lá vừa thôi, ném đôi giày tìm được xác ư?" Hoàng Mập đứng một bên bĩu môi. Lâm Hiểu Phong ngược lại hứng thú, xem ra người này có chút bản lĩnh. Lâm Hiểu Phong cười nói: "Cậu tiếp tục xem đi." Rất nhanh bọn họ mang tới đôi giày của người chết ném trong hồ nước. Chẳng bao lâu sau khối thi thể từ dưới nước nổi lên. Hoàng Mập trợn tròn mắt kinh ngạc: "Uầy, thực sự có tác dụng à?" Lâm Hiểu Phong gật gù: "Phương pháp đơn giản, tác dụng thực tế rất lớn." Một cảnh sát cất tiếng gọi người đầu tóc xù: "Đội trưởng Trương, thi thể thực sự nổi lên." Người được gọi là đội trưởng Trương kia: "Nói chuyện nhỏ thôi, mau đưa thi thể qua đây tôi kiểm tra." Sau khi thi thể được vớt lên, đội trưởng Trương quay đầu nói với người đeo kính. Lão Hồng, kiểm tra chút đi. Lâm Hiểu Phong đứng một bên, nhìn thấy trong bụng thi thể âm thầm toát ra cỗ yêu khí. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập đang tập trung theo dõi. Sao không tiếp tục xem, trông cũng ra vẻ đấy chứ. Hai người rẽ đám đông đi ra, Lâm Hiểu Phong cười nói. Nhìn dáng vẻ ba người xem ra đúng là đồng đạo. Hoàng Mập hỏi, nếu là đồng đạo, hay chúng ta tìm cách giúp bọn hắn vá lại lốp xe, đến lúc đó không chừng vì cảm kích có thể giúp chúng ta đối phó Tân Trạch Anh thì sao? Thôi đi, lần này bọn họ cũng gặp phải phiền phức không nhỏ, còn yêu quái trong hồ nước kia không hề đơn giản đâu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, chuyện của chúng ta tự mình xử lý thì hơn. Trong lòng Hoàng Mập lúc này không khẩn trương quá mức giống ban đầu, bởi có buồn chán cũng chẳng tác dụng, chỉ có thể chờ đến khi gặp Tân Trạch Anh tùy cơ ứng biến. Hai người tìm được quán cà phê dừng chân nghỉ ngơi, thời gian chậm chạp trôi qua, nhưng mãi chưa thấy Tân Trạch Anh gọi lại. Lâm Hiểu Phong hiểu rõ, lúc này Tân Trạch Anh nhất định đang sắp đặt kế hoạch chuẩn bị chu toàn rồi mới động thủ. Hắn thở dài, bản lĩnh Tân Trạch Anh của quỷ diện cơ vốn không tồi, giờ đây mình lâm vào thế bị động. Nếu không phải Hoàng Mập trong lốp xe của đội trưởng Trương, đúng là mình cũng định đi tìm bọn họ xem có thể nhờ giúp một tay không. Nhìn tình thế trước mắt xem ra, dù mình không qua đó nhờ vả, bọn họ cũng đã đủ phiền phức. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Lâm Hiểu Phong vội nhìn, đúng là số của Tân Trạch Anh. Đêm nay 9 giờ gặp mặt tại Tư Nguyên Xưởng, dùng quỷ thuật đổi cha mẹ Hoàng Khiêm Dịch. Khuyên ngươi không nên dở trò lung tung, ngoan ngoãn ra quỷ thuật cho ta, từ nay về sau khỏi bị phiền phức. Tân Trạch Anh nói xong cúp điện thoại. Hoàng Bập vội hỏi, hắn nói thế nào? Lâm Hiểu Phong nói, hắn bảo tôi dùng quỷ thuật đổi cha mẹ cậu. Hoàng Mập nghe, mặt lộ vẻ khó xử, như muốn hé miệng nói gì lại thôi. Nhiều năm làm huynh đệ, sao Lâm Hiểu Phong không biết cậu ta muốn nói gì? Hắn cười nói, yên tâm đi, nếu thực sự không có cách nào tôi sẽ đưa quỷ thuật cho hắn. Hoàng Mập thở dài, Hiểu Phong à, quỷ thuật nhất định rất trân quý, mà không bọn chúng cũng không trăm phương ngàn kế, cướp đoạt như vậy, thực xin lỗi. Cậu nói cái gì thế? Chuyện này xảy ra chính là vì quỷ thuật trong tay tôi. Bằng không tên kia không bắt chú với gì làm con tin. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Cậu đừng nghĩ nhiều. Quỷ thuật có thể đổi lại cha mẹ cho cậu. Đây là kết quả tốt nhất. Rất mau trời tối hẳn. Từ Nguyên Xưởng là một khu nhà xưởng bỏ hoang nằm giữa lưng chừng núi Cửu Long, Trùng Khánh. Khu xưởng này vì vấn đề tài chính nên đóng cửa nhiều năm. Xung quanh tối đen âm u, thậm chí cái đèn đường không có. 9 giờ tối, Lâm Hiểu Phong mặc chiếc áo khoác màu đen, tay cầm túi ra, một mình lặng lẽ tới trước cửa Từ Nguyên Xưởng. Lâm Hiểu Phong không gọi Hoàng Mập theo cùng. Hoàng Mập bản lĩnh vẫn chưa đủ, nếu cậu ta đi theo chỉ làm thêm vướng bận. Bên trong khu xưởng yên tĩnh, Lâm Hiểu Phong chậm rãi đẩy cánh cửa sắt hoen dỉ, lập tức két một tiếng, chói tai vang lên. Và đến đây thì chuyện âm dương quỷ thuật xin được tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp. Đừng quên like, share và nhấn đăng ký để nhận truyện mới nha các bạn.